Bác sĩ thần thông, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương vội vàng trấn an Chu Vĩnh Vượng, ngươi nghìn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi cùng ta trở về phòng bệnh, ta sẽ tâm sự với ngươi. Ngươi tới phòng bệnh nghỉ ngơi một lát trước đi, ta đi tìm chủ nhiệm Triệu, thương lượng lại tình huống của ngươi một chút, thông báo một phen, được không? Sau khi Trần Thương nói xong, nói với Tân Duyệt, người trông hắn giúp ta. Nói xong, liền đi tìm Lý Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn nhìn thấy Trần Thương chạy tới. Có chuyện gì? Trần Thương lo lắng gấp giải thích một phen. Lập tức, ba người đều trầm mặc. Tất cả mọi người đang cố gắng suy nghĩ. Lúc này, Trần Thương cố gắng hít vào một hơi. Nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Các vị chủ nhiệm, ta có một ý tưởng. Đầu tiên, nếu xét theo lý trí thì giống như chủ nhiệm Dương cùng chủ nhiệm Đào nói. Hắn chỉ có thể sống không tới 3 tháng, cùng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để làm loại phẫu thuật nguy hiểm này. Thậm chí sẽ rút ngắn thời gian sống của hắn. Đây là không sale, nhưng người bệnh này khả năng đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đả kích trong sinh hoạt đã triệt để tàn phá người trẻ tuổi này. Hắn không lớn bao nhiêu, mới hơn 30 tuổi. Chúng ta phải cân nhắc đến cảm giác trong lòng và tinh thần của hắn. Y nhân nặng tại y tâm. Cho nên, đề nghị của ta là cố gắng cấp cứu một người bệnh. Có thể thành công hay không? Chúng ta cứ trước tiên giữ hắn lại đã. Chúng ta đã là hy vọng duy nhất của hắn trên thế giới này. Cũng là nơi duy nhất hắn có thể cảm nhận được ấm áp. Thậm chí có khả năng cũng là nơi cuối cùng còn sót lại chút thiện ý của hắn trên thế giới này. Về phương diện tiền, ta sẽ cố gắng góp một chút. Ta trước ứng ra, còn về phẫu thuật cứ để ta làm. Ta có thể làm được. Vì vậy, ta hy vọng các vị lãnh đạo chủ nhiệm cho ta cơ hội này. Trần Thương quyết định, hắn muốn cứu vớt Chu Vĩnh Vượng, tiêu ít tiền, coi như là mình đầu tư cho nhiệm vụ, dù sao cũng không lỗ. Nhưng quan trọng nhất chính là, có rất nhiều chuyện, rõ ràng ngươi biết là phí công, nhưng ngươi vẫn muốn làm. Giống như chuyện này, căn bản không cần phải Chu Vĩnh Vượng, thậm chí phẫu thuật mang tới là chỗ xấu. Nhưng phẫu thuật có thể cứu vớt trái tim của hắn, để hắn có thể cảm nhận được ấm áp còn sót lại trên thế giới. Lúc ra đi, cũng có thể tưởng niệm về nơi này nhiều một chút. Sau khi nói xong, Trần Thương rời khỏi văn phòng. Ra văn phòng, Trần Thương đi phòng quan sát tìm Chu Vĩnh Vượng. Thế nhưng khi đến đó, hắn chợt phát hiện người đàn ông không có ở đây. Lập tức Trần Thương biến sắc. Chạy đến văn phòng, nhìn thấy Tân Duyệt đang ngồi ở đó, trên mặt biến đổi, lớn tiếng nói ngươi trông chừng một người mà ngươi cũng làm không được hả? Tân Duyệt lập tức sững sờ, con mắt đỏ lên, trách ta, cái này có thể trách ta sao? Chân ở trên người hắn, ta có thể ngăn cản sao? Lại nói, không lẽ từ giờ đến trưa ta không làm gì hết, chỉ đi theo hắn sao? Lưu hắn lại thì có thể làm gì? Ngươi có thể cứu hắn không? Hắn đã đến tình trạng này, ngươi có thể làm gì nữa? Trần Thương cắn răng, quay người chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Thường Lệ Na, nhìn thấy Chu Vĩnh Vượng hay không? Thường Lệ Na lắc đầu. Không a, đoán chừng chạy, trốn rồi. Mỗi ngày, ngươi đến khoa cấp cứu nhưng bởi vì góp không đủ tiền bỏ chạy cũng không phải ít. Trần Thương sững sờ, sao ngươi không ngăn cản hắn? Thường Lệ Na cười ha ha, ta tại sao phải ngăn hắn lại? Bộ dáng của hắn ngươi cũng nhìn thấy, lỡ như hắn thấy ta khó chịu, đâm ta một đau thì làm sao bây giờ? Bình thường ta cũng không muốn tiếp xúc nhiều với loại người này. Lại nói, nếu hắn không chạy, thì làm gì có tiền để đóng viện phí? Y tá trưởng không mắng ngươi mà là mắng ta. Nói thật, Thường Lệ Na đối với Chu Vĩnh Vượng một điểm hảo cảm cũng không có. Thậm chí còn rất chán ghét. Loại người này, chính là hận đời, chuyện gì đều có thể làm được. nàng chỉ là một y tá, đứng xa mà nhìn là được rồi. Cách Trương